quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 194-3, lừa mình dối người 20 mấy năm. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, sắc mặt Mậu Hinh trắng nhợt, lui về phía sau một bước dài. Vì sao em không đến hợp tác cùng anh? Vì sao em muốn cho mình ý để đối phó anh? Mình nhất kỳ hỏi lại. Vì sao em nhất định phải đối với anh như vậy? Tôi không tin, tôi không tin. Mậu Hinh lắc đầu, em sớm liền biết chân tướng. Chỉ là em biết chuyện mẹ em. Không ngừng thôi miên mình quên thôi. Em nói Minh Ý biết chân tướng sẽ thế nào à, Minh Nhất Kỳ thấp giọng nói. 6 năm trước, biết em bị thay đổi giác mạc, anh ta còn đánh anh một trận em biết không? Anh ta còn nói, nếu em không thể bình yên vô sự, anh ta muốn dùng giác mạc anh tới bồi thường. Anh ta thật sự cực kỳ thích em nha. Nếu là anh biết em ngủ cùng ba anh muốn biết anh có thể giống trên hội nghị ngày hôm đó cao cao tại thượng nhục nhã anh như vậy hay không? Minh Nhất Kỳ, anh ác ma này, Mậu Hinh nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn xem em thân đồng phục này kiểm sát trưởng A chính khí như thế đường hoàng như thế. Thực ra bên trong em bẩn như anh, tay Minh Nhất Kỳ rơi vào trên vai cô. Hinh Hinh, nhớ tới buổi tối ấy người kia vì em mà chết sao? Trên tay em đều đã dính đầy máu giống như anh. Mỗi ngày em đứng ở trên ghế kiểm khống nhập tội một đám người. Thực ra chính em cũng là có tội. Đây là địa phương Minh Nhất Kỳ đáng sợ. Anh hiểu biết cô, biết địa phương nội tâm cô yếu đuối nhất âm u nhất. Anh sẽ công kích cô. Cô liền vô lực đánh trả. Cút, Mậu Hinh trừng mắt anh. Cút, ra đi, anh sẽ cút, loại địa phương này quá sáng. Không thích hợp anh ngốc, đương nhiên trong lòng em phải rất cường đại mới có thể mỗi ngày ngồi ở chỗ này. Minh Nhất Kỳ buông ra cô, ánh mắt hồng dọa người, khóe mắt hơi có chút ướt át, anh tới là muốn nói cho em, anh và em mới đúng một khối, cả cho Minh Ý cũng không thay đổi bản chất em giống anh. Biến, biến, cút, Mậu Hinh nổi giận gầm lên một tiếng, bên ngoài Tiểu Nam nghe đến động mạnh mẽ bên trong. Liền tới đây gõ cửa, cửa mở nhìn đến Mậu Hinh vẻ mặt phẫn nộ, ánh mắt đỏ bừng, trên mặt còn có nước mắt liền hoảng sợ. Mậu Kiểm, cho tới bây giờ Tiểu Nam chưa thấy qua Mậu Kiểm cái dạng này. Trong lúc này ngôn ngữ vô thố, mời Minh Nhị Thiếu cút đi. Mậu Hinh nói xong, dùng lực lau nước mắt trên mặt, đi nhanh đi ra ngoài. Hinh Hinh, bản nhật ký của em từ bỏ sao? Minh Nhất Kỳ nhắc nhở sau lưng cô, Mậu Hinh dừng bước, quay đầu lấy bản nhật ký đi mới rời khỏi. Minh Nhất Kỳ ha ha, không đợi Cố Tiểu Nam nói chuyện, anh đã đi nhanh ra ngoài. Mậu Hinh trở lại văn phòng, tay còn đang run rẩy phát run. Cô mở ra nhật ký, trang thứ nhất là ghi nhớ cô 6 tuổi. Mặt trên viết, vì sao mẹ sẽ ôm ấp chú Minh? Chỉ có một câu này. Cô càng ngày càng lớn, càng có ý thức biết đây là một cái chuyện cực kỳ đáng sợ. Về sau có một lần cô đánh nhau cùng Minh Nhất Hạ. Cô bị ném xuống thang lầu, sau khi tỉnh lại liền quên chuyện này. Chuyện gì cô đều nhớ rõ, chỉ riêng quên chuyện này. Mỗi lần ghi nhật ký, cô đều sẽ không xem trang thứ nhất, vĩnh viễn sẽ không, thẳng càng về sau Minh Nhất Kỳ cầm đi bản nhật ký của cô. Cô sợ hãi như thế khẩn trương muốn bắt trở về như thế. Bởi vì cô theo bản năng biết bên trong nhật ký nhớ kỹ một cái chân tướng đáng sợ. Cô lừa mình dối người 20 mấy năm. Cách chương.